Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Phúc Địa. Rầm rầm rầm, đêm khuya, Tây Linh Chủ thành vùng ngoại ô, một mảnh cánh đồng hoang vu chi địa, nguyên một đám thân ảnh trống rỗng xuất hiện, vừa vừa chạm đất, là được nguyên một đám đi lại lảo đảo. Thậm chí có nhất thời nữa khắc thân ảnh miệng phun máu tươi, sụi lơ trên mặt đất. Đây là cái gì lực lượng khủng bố như thế? Cái này cũng không phải ẩn suất Tây Linh U lực lượng, là có khắc tuyệt thế cường giả ẩn nấp ở bên Mã chỉ huy sứ bọn hắn. Như thế nào một điểm tin tức cũng không có? Chẳng lẽ nói cũng gặp bất trắc? Trong bóng tối, những này thân ảnh thấp giọng kinh hô, trong giọng nói có run rẩy chi sắc. Bọn hắn đúng là ban ngày lúc tại vùng ngoại ô cùng Tây Linh U giao phong chiến khôi, người điều khiển về Tây Linh chiến thành Tử Ngục quân đoàn cái này chi thần bí quân đội. Chấn Thiên Quốc hoàng thất thì như thế nào không biết được, một mực phi thường kiêng kỵ, muốn đem chi xóa đi. Lúc này đây Tây Linh chi đi Loan Hoàng một mạch là làm hoàn toàn chuẩn bị, muốn đem Tây Linh chiến thành căn cơ lực lượng một lần hành động diệt trừ. Nhưng lại không thể tưởng được, vốn tưởng rằng tập kết mấy chục cái thiên cảnh phía trên chiến khôi, nhất định có thể đem Tây Linh U bắt giết, cũng là bị không biết tên khủng bố lực lượng oanh kích. Sở hữu tất cả chiến khôi đã thành mảnh vỡ, lực lượng như vậy thật đáng sợ. Có thể một lần hành động đánh tan hơn 10 cái vương giả cảnh chiến khôi. Cái này là bực nào cảnh giới? Chỉ sợ là võ thánh cấp khủng bố cường giả. Bởi vậy, những này chiến khôi, người điều khiển, bản thân thực lực tuy cực kỳ cường đại, thực sự không dám chút nào dừng lại. Trước tiên bỏ trốn, ông, trong bầu trời đêm, một cái hắc nha bay vút tới. Nhìn kỹ lại, đúng là do ô sâm chi khí ngưng tụ hắc nha, theo trên không lao xuống, chui vào một thân ảnh mi tâm trung. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cái này thân ảnh như cái sàng đồng dạng lay động, nghẹn ngào kinh hô, hắn đã nhận được ban ngày thời gian, tại Tây Linh chủ thành trung vương giả chiến trường kết quả. Bảy đại vương giả vây giết nghệ xuất phủ, đúng là toàn quân bị diệt. Trong đó một nửa vẫn lạc, còn có một nửa hạ lạc không rõ. Tin tức này khiến cho những này thân ảnh một cái kính run rẩy. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bố trí như thế chu đáo chặt chẽ, cường đại như thế đội hình sứ giả đoàn, đúng là rơi vào như vậy kết cục. Đi mau, muốn nhanh chóng phản hồi hoàng đô, đem việc này cáo chi Loan Hoàng, Tây Linh chiến thành. Chờ chúng ta lại phản hồi thời điểm, tự là cả tòa Tây Thành bị diệt ngay. Nghệ võ cuồng cho rằng, có được diệt sát vương giả cảnh thực lực, có thể tại Tây Thành tiêu giao, đem làm hắn một phương bá chủ. Chúng ta Loan Hoàng nhất mạch thực lực, như thế nào đơn giản như vậy? Còn có Tần Mặc, cái kia tiểu xúc xanh quả nhiên là một cái tai họa. Nếu là hơn 2 năm trước, Loan Hoàng bệ hạ có thể không kế hậu quả, mở ra tôn thất ẩn tàng lực lượng, đem một trong cử động xóa đi, cũng sẽ không có hôm nay chi thảm sự. Chờ xem, tiểu xúc xanh, những ngày an nhàn của ngươi không có mấy ngày. Nguyên một đám oán độc thanh âm vang lên, những này thân ảnh bắt đầu mơ hồ, hóa thành từng sợi hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Hôm sau sáng sớm, Thập Phong Sơn mạch đường mòn lên, Tần Mặc, Dịch Minh Phong một đoàn người xuất hiện, đi theo Thiên Nguyên Tông cao tầng, chỉ có Sa Tông chủ một người. Thập Phong Sơn mạch, cái địa phương này địa khí xác thực rất mỏng manh, các người có thể phát triển đến tông môn trung hưng, rất không tồi. Đường mòn lên, Dịch Minh Phong dò xét bốn phía. Cái này phiến sơn mạch tuy non xanh nước biếc, có hộ tông đại trận bao phủ, ngưng tụ phiến khu vực này địa khí, Tại Tây Linh chiến thành rất nhiều tông môn trong mắt, có thể ở vùng ngoại ô tìm được như vậy một nơi đã là một khối phúc địa. Thế nhưng mà, ở trong mắt Dịch Minh Phong, cái này phiến sơn mạch thực là thiếu thốn nhanh. Trong miệng hắn dạ dạ, rất mỏng manh. Kỳ thực là mỏng manh lệnh người không thể chịu đựng được. Sa Tông chủ vẻ mặt cười khổ. Hắn đảm nhiệm Thiên Nguyên Tông trưởng giáo nhiều năm. Tâm tư hạng gì nhạy cảm. Tất nhiên là minh bạch Dịch Minh Phong ý tứ. Thập phong sơn mạch tại vị tiền bối này trong mắt, chỉ sợ cùng một mảnh hoang vu chi địa không sai biệt lắm. Vừa nghĩ tới kế tiếp một thời gian ngắn, Dịch Minh Phong muốn ở tại thập phong sơn mạch, Sa Tông chủ tựu có chút bất an. Như vậy một khu vực, miễn cưỡng xem như lục phẩm tông môn quy mô, địa khí cũng rất mỏng manh, lại để cho Dịch tiền bối như vậy tồn tại ở lại. Có phải hay không quá thất lễ một điểm? Bất quá, Sa Tông chủ nghĩ lại, theo rạng sáng thời gian, Nghệ Suất phủ tựu phái tới đoàn xe, hỏi thăm Dịch tiền bối phải chăng muốn đi qua ở lại. Dù sao, phải kể tới Tây Linh chủ thành tốt nhất chỗ tu luyện. Tất nhiên là Nghệ Suất trong phủ. Đối với cái này dạng mời, Dịch Minh Phong thì là cự tuyệt, nói muốn tới Tần Mặc Băng Diễm Phong ở lại. Băng Diễm Phong, phía sau núi sao? Cái chỗ kia, hiện tại như thế nào? Sa Tông chủ có chút nghĩ ngợi lung tung. Về Băng Diễm Phong phía sau núi tình hình, Sa Tông chủ có chút nghe thấy. Bất quá, đem làm hắn biết được lúc, Tần Mặc đã là Tây Thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, đảm nhiệm Băng Diễm Phong chủ chức. Cho nên, Sa Tông chủ cũng bất tiện tìm kiếm Băng Diễm Phong tình huống. Chỉ là tại Sa Tông chủ nghĩ đến, cho dù Băng Diễm Phong phía sau núi, hắn tu luyện hoàn cảnh thật tốt, cũng là đối với ngày xưa Thiên Nguyên Tông mà nói, so với chủ thành chi địa, chỉ sợ còn phải kém sắc một ít. Bên cạnh, Tần Mặc, Tả Hy Thiên, Đông Đông Đông, Giản Nguyệt Cơ bọn người tương theo, ngắm nhìn bốn phía, đều có cảm giác rất thân thiết. Hồi lâu không tới nơi này, hết thảy vẫn là như cũ. Quả thật, một đoạn này trong lúc Tần Mặc bọn người tại bên ngoài du lịch, chỗ trải qua địa phương, không thiếu tam phẩm, nhị phẩm tông môn tu luyện trọng địa. Chỗ đó tu luyện hoàn cảnh chi tốt, so với thập phong sơn mạch ưu việt gấp trăm lần. Thế nhưng mà, lá rụng về cội, tại đây dạng địa phương, Tần Mặc có loại trở lại quê cũ cảm giác. Thiên Nguyên Tông, Tây Linh chủ thành xem như hắn đệ nhị cố hương. Một đoàn người ở bên trong, Hắc Côn thì là hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên. Cạo này thật dài râu đen về sau, hắn lại khôi phục một cái non nớt thiếu niên bộ dáng, chỉ là cằm có chút râu ria tử, nói rõ thiếu niên này đã là đi vào nhược quán chi niên. Về Hắc Côn tu luyện võ học, Tần Mặc từng nhiều lần hỏi thăm Dịch Minh Phong thứ hai nhưng lại cũng không cáo chi. Chỉ là lại để cho Tần Mặc đem Hắc thiếu niên mang theo trên người. Một lát, một đoàn người đi vào sương mù ven hồ. Tại đây đại sương mù tràn ngập, sương trắng bao phủ mặt hồ, mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng. Lúc cách 2 năm, lại nhớ tới sương mù hồ, hết thảy đều không có gì biến hóa. Tần Mặc nhìn xem chung quanh, thần sắc có chút kích động. Mấy ngàn năm, hắn bị ngân rừng thằng này lừa được một lần. Theo đại địa luân bàn đi vào Tây Linh chiến thành, ngược lại theo tổ huấn, bái nhập Thiên Nguyên Tông môn hạ, tiến vào tông môn trận chiến đầu tiên, tựu là tại sương mù ven hồ bộc phát. Khi đó hắn, liền tiên thiên cảnh cũng không đạt tới, nhưng lại không thể tưởng được, lúc cách ngắn ngủn mấy năm, hắn đã là võ đến thiên cảnh. Đưa thân Tây Linh chiến thành tuyệt thế cường giả liệt kê. Khi đó Tần Mặc cũng là tuyệt đối thật không ngờ. Cùng Thiên Nguyên Tông ràng buộc. Hội như vậy sâu. Cái này là tiểu tử ngươi bái nhập tông môn địa phương. Nói như vậy, ngươi bái nhập vì sư môn xuống, làm như quá dễ dàng một chút. Dịch Minh Phong nói như vậy nói, trong giọng nói có trêu chọc. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi lật lên bạch nhãn, vị này sư tôn càng ngày càng ưa thích khó xử hắn rồi. Mỗi lần đều ra một ít nan đề, lại để cho hắn sứt đầu mẻ chán, đã muốn tại Băng Diễm Phong ở lại một đoạn thời gian. Tại đây muốn một lần nữa sửa chữa một phen. Đang khi nói chuyện, Dịch Minh Phong vung tay áo, đưa tay nắm chặt, một cổ địa khí phi tốc hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy, tại sương mù trên hồ không xoay quanh, ầm ầm, địa khí vòng xoáy bạo tán, hóa thành một cổ cuồng phong, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc, bao trùm khắp Thập Phong Sơn Mạch, dung nhập sông núi cây cối bên trong, trong nháy mắt, bốn phía mặt đất, cây cối, dòng sông bắt đầu sáng lên, tách ra từng sợi vầng sáng, sương mù hồ sương mù cũng bắt đầu biến hóa, hiện ra một loại năm màu Thụy Hà, ngắn ngủn một lát, phiến khu vực này triệt để thay đổi, địa mạch chi khí đầm đặc gấp trăm lần, hít sâu thượng một ngụm, có loại nhàn nhạt ẩm ướt, cái kia địa khí hiện ra sương mù hóa dấu hiệu, cái này, Sa Tông chủ trợn mắt há hốc mồm. Cả kinh miệng thiếu chút nữa lệch ra mất. Cái này cũng quá kinh thế hãi tục. Ngắn như vậy thời gian, tựu cải biến cả tòa Thập Phong Sơn Mạch hình dạng mặt đất, lại để cho phiến khu vực này lập thành một khối động thiên phúc địa. Đứng tại bên hồ, Sa Tông chủ cảm thụ được tại đây địa khí đầm đặc trình độ, so với chủ thành tu luyện trọng địa đều không kịp nhiều lại để cho. Thế nhưng mà, đây là đang sương mù hồ chi bờ, nếu là ở cái này phiến địa vực, kiến tạo một chỗ tu luyện, ngưng tụ địa khí, chẳng lẽ không phải là còn hơn chủ thành bất luận cái gì một chỗ tu luyện trọng địa? Nghĩ đến này, Sa Tông chủ hô hấp có chút ồ ồ, riêng là tưởng tượng tình cảnh như vậy, thân hình thật hưng phấn run rẩy lên, bên cạnh, Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuy biết được Dịch Minh Phong đích thủ đoạn, nhưng là mỗi gặp một lần hay là nhịn không được khiếp sợ. Trận đạo sư đích thủ đoạn cùng võ giả hoàn toàn bất đồng, nhưng lại càng thêm thần kỳ, làm cho người khó có thể phỏng đoán. Địa mạch chi khí đem tổ trận chi kỹ tu luyện tới đại thành, ngươi cũng có thể làm được. Tiểu tử, muốn thêm chút sức, Dịch Minh Phong nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, cúi người chào. Hắn biết được Dịch Minh Phong dạy bảo phương thức, tại mỗi tiếng nói cử động ở bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác dạy bảo. Loại phương thức này rất cao minh, chính là danh sư đích thủ đoạn. Sau một khắc, sương mù hồ sương mù ngưng tụ, dựng lên một đạo sương mù kiều, xuất hiện tại một đoàn người trước mặt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.